Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18, Hoàng Kim Trì. Ô, hắn sững sờ, đây là có chuyện gì? Đan đế cùng trận hoàng đều không nhắc tới qua a. Bí cảnh còn có công hiệu như vậy? Hay là lấy hai vị đại năng kiến thức, cho rằng đây là việc nhỏ, căn bản lười nhác sách đâu? Được rồi. Đây là chuyện tốt, Diệp Vân chủ động mà vì đi cổ động bí cảnh, lập tức hấp thu tốc độ liền nhanh một đoạn, liên tục không ngừng dược lực bị hút vào thể nội, Diệp Vân làn da cũng lập tức biến thành màu đỏ như máu. Nhìn qua 10 phần khiếp người, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được, trong thân thể, mỗi một khỏa tế bào đều tại tham lam cấp thu dược lực. Cấp tốc cường hóa lấy Hoàng Kim Trì, đây chính là lấy vô số chân dược tích tụ ra tới đại bổ mà đặc bổ, trong lúc nhất thời không có cách nào tiêu hóa xong. Không quan hệ, chứa đựng tiến thể nội, về sau từ từ lại đến. Lần này học viện muốn thua thiệt lớn, hắn có bí cảnh trợ giúp hấp thụ dược lực, tốc độ phải là người khác gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần. Cho nên, hắn ở chỗ này ngâm một ngày, tương đương với người khác ngâm 10 ngày a. Thoải mái, thoải mái, thoải mái, Diệp Vân đều muốn kêu thành tiếng. Thân thể này lấy tốc độ rõ rệt cường hóa lấy, có thể không thoải mái sao? Hắn ở chỗ này nhiều ngâm một hồi, liền mang ý nghĩa có thể tiết kiệm bên dưới mấy trăm hơn ngàn lượng bạc. Năm liền có thể kiếm tiền. Cảm giác này thật giỏi, hắn tự nhủ, đáng tiếc, đây đối với tinh lực tu luyện trợ giúp rất nhỏ, mà lại, lực lượng tăng lên cũng không phải hiệu quả nhanh chóng, cần thời gian đến từ từ tiêu hóa những dược lực này chỗ tốt. Sau gần nửa ngày, hắn cảm nhận được đói khát, thế nhưng là, nơi này nhưng không có thức ăn cung ứng, tinh võ giả, đây là vì chiến đấu mà thành. Ngày sau lên chiến trường, vậy tại dưới tình huống cực ác liệt, mấy ngày đều có thể ăn không được đồ vật. Cho nên, nếu là hiện tại một ngày đều nhịn không xuống, về sau làm sao bây giờ? Diệp Vân cố nén, nhưng là, hắn hay là thể tu, đối với thức ăn nhu cầu đặc biệt lớn. Bởi vậy, loại cảm giác đói bụng này cũng đặc biệt mãnh liệt, để hắn khó chịu không gì sánh được. Về sau, ta phải làm một chút cao năng lượng đồ ăn, bằng không, một trận liền muốn ăn hết mười mấy cân thịt, không khỏi cũng quá dọa người. Mà lại, theo ta thể thuật càng ngày càng mạnh, ta đối với thức ăn nhu cầu sẽ còn tiến một bước gia tăng. Đây chẳng phải là suốt ngày đều sau khi ăn xong, cái này cần cao năng lượng đồ ăn, tỉ như thịt yêu thú, nhưng là... cái này giá tiền liền đắt. Ai, ta còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Trong nhà sinh ý tiền kiếm được tại ta vẫn là sinh quang cảnh thời điểm miễn cưỡng có thể chống đỡ nổi, nhưng ta tu vi lại cao hơn một chút, vậy liền chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cảm giác đói bụng càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại Diệp Vân sắp nhẫn nhịn không được thời điểm, hắn đột nhiên nghe được tiếng chuông. Còn có một nén hương thời gian, liền đầy một ngày, rốt cục có thể đi ăn cơm đi. Nhưng là, cái này cũng mang ý nghĩa lần này Hoàng Kim Trì hấp thu cũng muốn kết thúc. Lại để cho Diệp Vân 10 phần không bỏ. Không bao lâu, lại một lần tiếng chuông vang lên. Diệp Vân cấp tốc đứng dậy, lấy áo, sau đó đi ra ngoài. Người trẻ tuổi tiến vào Hoàng Kim Trì cơ hội không gì sánh được khó được. Đối với chỗ tốt của ngươi cũng là to lớn. Cho nên, sau khi trở về muốn bao nhiêu tiến hành luyện thể, tận khả năng đem lần này chỗ tốt hoàn toàn hấp thu. Hai tên thủ vệ đều là rất nghiêm túc giải thích nói, Diệp Vân gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Hắn đi trước ăn cơm, sau đó trở lại chỗ ở của mình. Lập tức tiến hành thể tu, lần này luyện thể, hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là thoải mái. Mỗi khi hắn ra sức thời điểm, thể nội liền sẽ có từng tia năng lượng dũng mãnh tiến ra. Ôn dưỡng lấy thân thể của hắn, để hắn hoàn toàn cảm giác không thấy mệt nhọc. Bởi vậy, lần này luyện thể hắn trọn vẹn tiến hành 8 canh giờ. Thẳng đến thực sự gánh không được cảm giác đói bụng, lúc này mới dừng lại đi ăn cái gì. Hắn không tiếp tục, mà là nằm trên giường nghỉ ngơi. Hăng quá hóa dở, thích hợp nghỉ ngơi là bắt buộc. Học viện cách mỗi 10 ngày sẽ cấp cho một lần tài nguyên tu luyện. Trên cơ bản chính là đan dược, phân biệt tại mỗi tháng mùng 1, 11, 21, hôm nay là mùng 7, cho nên còn có 4 ngày đấy. Không vội, cho nên ngày mai đi trước tinh lâu chọn một cửa tinh kỹ. Diệp Vân thầm nghĩ, Thiên Tinh Tông, Tôn Lâm mất tích, Triệu Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, làm Thiên Tinh Tông tứ trưởng lão cháu trai. Triệu Ly tại trong tông môn tự nhiên có được quyền lực nhất định. Sai khiến một chút thiết nhục cảnh đệ tử làm việc đương nhiên sẽ không lọt vào cự tuyệt. Mà hắn thấy, giết chết Diệp Vân loại tiểu nhân vật này tự nhiên cũng là một chuyện nhỏ. Cho nên, trở lại tông môn đằng sau, hắn liền đem Tôn Lâm phái đi ra chấp hành nhiệm vụ này. Sau đó, hắn liền đem chuyện này đem quên đi. Tôn Lâm thế nhưng là thiết nhục cảnh, một người liền có thể trấn áp chu trấn tất cả mọi người. Cho nên, tự nhiên không có thất bại đạo lý. Nhưng mà, hôm nay ngẫu nhiên nghe người ta nói đến, Triệu Ly lúc này mới nghĩ tới. Hắn vội vàng lại kỹ càng tìm hiểu một chút, phát hiện đúng là mình phái Tôn Lâm tiến đến chu trấn đằng sau. Đối phương liền không còn quay lại tông môn. Thiên Tinh Tông chính là Đông Hoa Quốc tam đại thế lực tối cường một trong. Đệ tử trong môn phái tự nhiên đông đảo, thiếu một cái thiết nhục cảnh đệ tử bình thường cũng sẽ không gây nên bao lớn coi trọng. Cũng không có người muốn đi điều tra một chút. Cho tới bây giờ, Tôn Lâm làm sao lại mất tích đâu? Hắn đến cùng hoàn thành nhiệm vụ không có. Triệu Ly cũng không muốn chính mình đi chạy lên một chuyến nào có dạng này thời gian. Đường Tâm Du tiến vào Thiên Tinh Tông về sau, băng hoàng thần thể đã tách ra kinh người quang mang, ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, nàng liền bước vào thiết nhục cảnh, mà lại chiến lực cường đại, có thể càng một cái tiểu cảnh giới vô địch, mà cái này, hay là tại nàng không có hoàn toàn khai phát ra băng hoàng thần thể uy năng điều kiện trước tiên. Phía dưới, có thể suy ra. Đợi nàng thần thể đại thành, chiến lực lại sẽ kinh khủng đến mức nào? Thiên phú chắc tuyệt như vậy, người lại lớn lên tuyệt mỹ. Đường Tâm Du tự nhiên bị trong tông vô số người truy cầu. Mặc dù hắn Triệu Ly có được cường đại bối cảnh, nhưng là người có thể so sánh hắn cũng không ít. Hắn không có chút nào ưu thế, cho nên hắn đương nhiên không có khả năng rời đi Thiên Tinh Tông. Đi điều tra một tên thiết nhục cảnh đệ tử mất tích sự tình, hoặc là giết chết một tên nhà quê, hay là lại phái người đi điều tra một cái đi. Nhưng là thiết nhục cảnh Tôn Lâm mất tích, lại phái một cái thiết nhục cảnh đi tựa hồ có chút không ổn. Đồng cốt cảnh ta liền không tốt lắm chỉ huy, chỉ có thể vận dụng một chút quan hệ. Đáng chết, chỉ là một tên nhà quê, thế mà lãng phí ta nhiều thời giờ như vậy, thậm chí càng vận dụng quan hệ. Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Diệp Vân trước tiến hành thể tu, sau đó tắm rửa một cái, ăn cơm xong đằng sau, hắn chạy tới tinh lâu, lệnh bài thân phận, tinh lâu trông coi lại là một lão già, nhìn qua tuổi già sức yếu, mày trắng đều muốn rủ xuống tới trên mũi. Hắn phát ra thanh âm khàn khàn, hướng về Diệp Vân nói ra. Diệp Vân đưa ra lệnh bài thân phận, lão giả thẩm tra đối chiếu đằng sau. Nhân tiện nói, chính mình đi chọn đi, ngươi là phong viện học sinh, chỉ có thể ở lầu một chọn lựa. Nơi này tinh kỹ đều có tường tận giới thiệu, ngươi lựa chọn thích hợp nhất ngươi. Sau đó đến lão phu nơi này đến, lão phu cho ngươi lấy bản thật. Minh bạch, Diệp Vân gật đầu, sau đó liền đi chọn lựa. Chỉ có thể tuyển một môn tinh kỹ. Cho nên, Diệp Vân trước tiên cần phải xác định hắn đại phương hướng. Là công kích loại đao pháp, kiếm pháp, hay là phòng ngự loại, tỉ như kim trung cháo, thiết thân quyết, hay là thân pháp đâu. Diệp Vân lập tức quyết định, hắn muốn chọn thân pháp. Công kích loại tinh kỹ hắn có thông thiên côn, vạn tinh trưởng cùng lôi đình tam thức, mà lại, lôi đình tam thức còn không có học được. Lần thứ hai truyền thừa còn không có tiến hành đâu. Cho nên, hắn tự nhiên không cần lại đi tuyển công kích loại tinh kỹ. Phòng ngự loại mà nói, hắn xác thực không có, cũng nghĩ học một môn, nhưng là, hắn còn tu luyện thể thuật. Thậm chí bước vào vạn cân cực hạn, cái này khiến thể phách của hắn 10 phần cường hoành. Dù là không sử dụng phòng ngự loại tinh kỹ, phòng ngự của hắn cũng rất cường đại, mà thân pháp là hắn chỗ yếu hại. Kỳ thật, Diệp Vân bộc phát tốc độ tuyệt không chậm, bằng không, trước đó thi vòng 2 trận chiến cuối cùng, hắn cũng không có khả năng đem xài thiên hoa oanh bại. Cho nên, nếu là còn có thân pháp phối hợp, vậy tốc độ một hạng này chẳng những sẽ không trở thành nhược điểm của hắn, thậm chí sẽ trở thành cường hạng. Ân, trước hết thân pháp, Diệp Vân đi đến thân pháp loại giá sách một bên, bắt đầu nghiêm túc chọn lựa tới. Số lượng không nhiều, hết thảy 5 bộ, Diệp Vân từng cái nhìn qua giới thiệu, tương đối ưu khuyết điểm, cuối cùng lựa chọn du thân quyết. Môn tinh kỹ này đặc điểm chính là linh động hay thay đổi. Cho nên, cùng Diệp Vân lực bộc phát cao đem kết hợp, vậy mang tới chỗ tốt liền lớn. Ta chọn tốt, hắn đi đến lão giả bên cạnh. Du thân quyết, lựa chọn rất sáng suốt. Lão giả gật gật đầu. Lực lượng của ngươi rất mạnh, lực bộc phát đủ, nhưng tốc độ khảo thí chỉ có 16 cát. Thân pháp chính là ngươi thiếu khuyết nhất. Học được môn tinh kỹ này đằng sau, ngươi liền không có rõ ràng thiếu khuyết. Còn công kích thủ đoạn, ngươi mau chóng rảo bước tiến lên thiết nhục cảnh, liền có thể lại tuyển một môn. Diệp Vân lộ vẻ kinh ngạc. Lão giả này hiển nhiên đối với mình tình huống 10 phần hiểu rõ. Tạ ơn tiền bối, hắn ôm quyền nói. Lão giả quay người tiến vào một gian phòng ốc, đãi hắn đi ra thời điểm, trong tay cũng nhiều một quyển sách, hướng về Diệp Vân đã đánh qua, ngay ở chỗ này nhìn, không thể mang đi, ngươi có 3 ngày thời gian, 3 ngày còn không có nhớ kỹ, vậy ngươi liền chính mình mua khối đậu hũ đâm chết đi. Còn có, ở chỗ này học được tinh kỹ tuyệt, không thể truyền ra ngoài. Bằng không mà nói, chẳng những ngươi muốn bị xử tử, ngươi truyền thụ cho người kia cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta minh bạch, Diệp Vân gật đầu, nhìn gần nửa ngày, hắn quay lại chỗ ở, chuẩn bị mở luyện. Trên đường, hắn thầm nghĩ, Bạch Tượng Thành có đồng cốt cảnh cường giả, mà lại Đinh gia cũng là ta đại cừu nhân, cực khả năng sinh ra xung đột. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đối đầu đồng cốt cảnh khẳng định hoàn toàn không địch lại. Cho nên, ta phải bố cái trận pháp. Vạn nhất thật có đồng cốt cảnh giết đến tận cửa, ta cũng có thể phản sát. Vậy liền bố cái tứ tượng lôi quang trận. Hôm nay trước luyện thân pháp, ngày mai lại đi xem xét địa mạch, nhìn xem có thể hay không bày trận này. Hắn sân nhỏ rất lớn, hoàn toàn có thể ở chỗ này luyện tập tinh kỹ. Diệp Vân trước tiên ở trong đầu qua một lần, sau đó thân hình liền bắt đầu chuyển động. Tinh kỹ, cố danh tư nghị, chính là vận chuyển tinh lực phương thức. Cho nên, dù thân quyết tiêu hao cũng là tinh lực, thể lực cao mặc dù có trợ giúp, nhưng là, cũng sẽ không quá lớn. Tương phản, thể lực bộc phát đến cao, ngược lại sẽ ảnh hưởng thân pháp vận chuyển. Không sao. Nếu là truy kích địch nhân mà nói, ta cũng không cần vận dụng thân pháp, chỉ cần phát lực phi nước đại là được rồi, có thể đem thể thuật ưu thế hoàn toàn phát huy ra. Mà tại một cái không gian thu hẹp chiến đấu, Như vậy, dù thân quyết đặc điểm liền có thể phát huy ra, môn thân pháp này hẳn là phẩm giai không cao. Diệp Vân chỉ là luyện một hồi liền đã nắm giữ cơ bản. Mặc dù nắm giữ tinh túy còn cần không ngừng luyện tập, nhưng là đã không ảnh hưởng hắn đi sử dụng. Hiu hiu hiu, trong sân, Diệp Vân thân hình lắc lư, khi thì ở bên trái, khi thì bên phải, linh động không gì sánh được. Ha ha ha, hắn cười to, hiện tại lại cùng Sai Thiên Hoa giao thủ. Dù là đối phương có chuẩn bị, động trước chuyển đứng lên, hắn cũng có lòng tin đem đối phương chặn đứng. Nếu mà so sánh, lôi đình tam thức cũng quá khó khăn, nhưng lại khó cũng muốn học. Diệp Vân không còn luyện tập thân pháp, mà là luyện kiếm. Học viện cung cấp nhiều loại binh khí, mặc dù không phải cái gì tuyệt thế thần binh, thậm chí còn không có khai phong, nhưng là dùng để luyện tập lại là không thể tốt hơn. Nhìn xem cảm giác không khó, rất dễ dàng học được, nhưng luyện luyện liền phát hiện có thật nhiều chi tiết cần suy nghĩ. Ta đón thêm thụ một lần truyền thừa nhìn xem. Diệp Vân lấy ra truyền thừa linh thư dán tại trên trán, dẫn động tinh thần lực lần nữa tiến nhập trong không gian kỳ dị kia. Trên đại thảo nguyên, nam tử kia cùng lúc trước một dạng, bắt đầu thi triển lôi đình tam thức, cũng giảng giải trong đó yếu điểm. Lần thứ nhất nhìn thời điểm, Diệp Vân căn bản không có cơ sở, chỉ có thể học bằng cách nhớ. Nhưng lần này liền cùng, nhìn đối phương thi triển, nghe đối phương giảng giải, hắn rất có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lại đến, hắn cầm lấy kiếm, lại bắt đầu luyện tập đứng lên. Tư, đột nhiên, trên thân kiếm của hắn sáng lên lôi đình chi quang. Thành công, Diệp Vân đầu tiên là sững sờ. Sau đó đại hỉ, lôi đình chi lực xuất hiện, đại biểu cho hắn rốt cục trên lôi đình tam thức nhập môn. Chỉ là nhập môn mà thôi. Diệp Vân sức mạnh 10 phần, lại bắt đầu luyện tập đứng lên. Ngày thứ hai, Diệp Vân cũng không có lại đi tinh lâu. Dù thân quyết tương đối đơn giản, hắn đã nắm giữ, làm gì lại đi đâu? Đây cũng là để tinh lâu lão giả có chút thất vọng. Hắn cũng không cho rằng Diệp Vân nhanh như vậy liền nắm giữ du thân quyết, mà là coi là Diệp Vân quá mức tự phụ. Nhìn một lần liền coi chính mình nhớ kỹ, tinh kỹ loại vật này, người kém một chữ cũng có thể sẽ đi 1000 dặm a. Ai, thua thiệt hắn còn hết sức coi trọng người trẻ tuổi này đâu. Diệp Vân đương nhiên sẽ không biết cái này. Hôm nay là 11, hắn có thể đi lĩnh tài nguyên tu luyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.